Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, bị chôn sống 200 năm hung nhân. Huyết sắc lôi điện nhóm nằm ở phía tây, đường kính ước chừng hơn 1000 mét, vốn là chôn trong lòng đất, chưa từng nghĩ bị Trần Sơ Kiến một côn đánh chìm đại địa, từ đó hiển lộ ra. Đứng tại biên giới, choảng choảng xì xì bổ kích tiếng điếc tai nhức óc, còn như mưa thiên lôi điện bổ kích cột điện, cùng dây điện phóng thích giống như thủy triều nhỏ bé hồ quang điện, hỗn tạp cùng một chỗ tiếng vang. Cách huyết sắc lôi điện nhóm 500 mét xa, Trần Sơ Kiến đều có thể ngửi được hủy diệt. Đổi lại dĩ vãng, hắn không quá nguyện ý lãng phí thời gian xông sáo cùng loại này uy hiếp cực hung chi địa. Hôm nay thi triển Tề Thiên Đại Thánh thẻ thể nghiệm, tạm được thông thiên cảnh thực lực, duy trì thời gian còn chưa biến mất, cũng không thể lãng phí. Này lôi trì, nghĩ đến chính là vị kia Thác Bạt quốc sư nói bí cảnh. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, hắn không có nguyên thần thần niệm, quan sát không được, Kinh Kha có, thần niệm như thiên nhãn, có thể tế sát nhập vi, cũng có thể nhìn rõ hư ảo, thăm dò không biết. Giây lát, Kinh Kha mới cau mày nói, trong đó nằm một người, có sinh mệnh đặc thù, nằm một người. Trần Sơ Kiến thật bất ngờ, trong đó huyết sắc lôi điện, có thể tùy tiện phá hủy kim đan, tổn thương nguyên thần, ném tới bất kỳ một cái nào khu vực, đều sẽ khiến cho hủy diệt hầu như không còn, có thể sống sót trong đó. Cái kia người này, tất nhiên vượt qua nguyên thần cảnh, cái này nhìn, càng giống là phong ấn. Nhược Khuynh Tiên một bên phát biểu giải thích của mình. Trần Sơ Kiến nhìn về phía U Nhai. U Nhai bận rộn lo lắng nói, ta cũng không rõ ràng, chỗ này bí địa cần phải rất sớm đã tồn tại, đi thôi, cái gì đều không hiểu rõ. Trần Sơ Kiến không cần thiết lẫn vào hoặc bất chấp nguy hiểm, cứu ta. Một đạo yếu ớt thanh âm từ choảng cuồng vang lên, huyết sắc trong sấm sét truyền ra, chỉ có Trần Sơ Kiến một người nghe được, bởi vì những người khác nghe mệnh lệnh của hắn đã quay người. Hắn bước chân dừng lại, các ngươi nghe được tiếng la sao? Trần Sơ Kiến hỏi U Nhai. U Nhai lắc đầu. Kinh Kha nói, bệ hạ, hẳn là thần niệm truyền âm. Trần Sơ Kiến lại lần nữa nhìn về phía huyết sắc lôi trì, trầm tư giây lát nói ra, U Nhai, ngươi ngay tại bên ngoài trấn thủ, Kinh Kha cùng trẫm vào xem, tốt nhất chết ở bên trong. Nhược Khuynh Tiên thì thầm nguyền rủa một câu. Trần Sơ Kiến nhìn Nhược Khuynh Tiên liếc mắt, lại hô, U Nhai, như trẫm chết ở bên trong, ngươi liền đem nàng giết, vì trẫm chết theo. Nhược Khuynh Tiên ngoạc kép, xem như ngươi lợi hại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến không có lãng phí thời gian, bây giờ hắn có thông thiên cảnh thực lực cùng Tề Thiên Đại Thánh Kim Cương Bất Hoại thân thể, cái này điểm lôi điện ngược lại không làm gì được hắn. Bước vào huyết sắc lôi điện, toàn bộ lôi trì sôi trào, dù không đối với Trần Sơ Kiến tạo thành tổn thương, nhưng như thế trực quan rõ ràng tiếp xúc mang cho trên tâm lý xung kích, hoàn toàn chính xác khiến người hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, biến cố liên tục xuất hiện. Bảo quân, người tử kỳ đến rồi. Lôi điện đột nhiên tụ, hiển hiện một tấm quen thuộc người mặt. Đúng là vị kia đã chết Thác Bạt quốc sư. Dữ tợn phóng tới Trần Sơ Kiến, một tấm miệng lớn mãnh trương, như muốn nuốt sống Trần Sơ Kiến. Vô tận huyết sắc lôi điện sôi trào, cuồng tập mà tới. Trần Sơ Kiến đại khái rõ ràng, lúc trước từ Thác Bạt quốc sư trong cơ thể nhảy ra huyết sắc lôi điện, hẳn là gánh chịu Thác Bạt quốc sư ý chí quay trở về đất này, cũng không có chờ Kinh Kha động thủ. Trần Sơ Kiến đưa tay diễn hóa một côn quét ngang, giống như nhẹ phẩy cho bụi, hời hợt, trực tiếp đem gương mặt khổng lồ đánh vỡ, lôi điện đánh tan, đừng nói cái gì quốc sư ý chí, như hắn nguyện ý, có thể đem cái này lôi trì đều đánh nổ. A, lôi đình cuồng bạo, chôn vùi quốc sư ý chí. Trần Sơ Kiến cũng tới đến trung tâm khu vực, vừa mát, một cái xuyên thanh giáp nam tử nằm tại trong sấm sét. Ngực miệng, yết hầu, mi tâm, tay, chân, phần bụng mấy người đều cắm lấy một thanh huyết sắc bảo kiếm, khoảng chừng 24 chuôi, mỗi một chuôi đều là linh khí, chôn sâu lòng đất, tối tăm không mặt trời, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, rất thảm. Bất quá, này nhân sinh mạng lực cũng đủ ương ngạnh. Hệ thống quét hình khiến Trần Sơ Kiến kinh ngạc chính là cảnh giới của người nọ là thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh uy năng, vừa rồi hắn đã thấy thức, tự mình thử qua, rất rõ ràng, như được một tôn thông thiên cảnh tọa trấn Đại Tần. Cái kia quét ngang vương triều, đem đơn giản nhiều, cứu ta, ngươi muốn điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Nam tử âm lại lần nữa vang lên. Trần Sơ Kiến chắp hai tay sau lưng, nhíu mày nhìn chăm chú, lại không động, hỏi, bất kỳ điều kiện gì? Bất luận cái gì? Nam tử đáp lại, bao quát thần phục với trẫm, thần phục cho trẫm. Trần Sơ Kiến nói ra mình ý nghĩ, bao quát. Nam tử nói, nhưng chờ được ta giết một người. Người nào? Trần Sơ Kiến nghi hoặc. Thần Tấn Hoàng Triều Hoàng Chủ Đoàn Nhân Hùng. Nam tử phảng phất vội vã thoát khốn, không có giấu giếm, trả lời rất thẳng thắn. Trần Sơ Kiến đôi mắt ngưng lại, cất bước nội tình 10.000 kim đan mới dám tấn thăng Hoàng Triều. Thần Tấn Hoàng Triều chính là Hải Sơn thứ nhất Hoàng Triều, kim đan số lượng chỉ nhiều không ít, càng không nói đến còn sẽ vượt qua kim đan cường giả. Người này mở miệng liền muốn chém Thần Tấn Hoàng Chủ đầu, lá gan đủ lớn. Trần Sơ Kiến nói ra, trẫm không tin tưởng ngươi, ngươi là lo lắng ta thoát khốn sẽ hại ngươi đi. Nam tử nói, ngươi có thể yên tâm, ta chỉ muốn giết Đoàn Nhân Hùng, chống đỡ đến bây giờ duy nhất mục đích, duy nhất tín niệm, chỉ muốn giết hắn, giết hắn, tâm nguyện ta, ta liền thần phục ngươi. Ngươi nếu không tin, lấy ta một sợi nguyên thần, gieo xuống lạc ấn, kiềm chế ta, cái này có thể làm điều kiện. Nam tử nói dứt khoát. Trần Sơ Kiến trầm mặc, cân nhắc, nam tử giết Thần Tấn Hoàng Chủ, lại quy thuận hắn, rất lớn trình độ, sẽ đem Thần Tấn Hoàng Triều lửa giận, dẫn tới Đại Tần trên thân. Một cái vương triều cùng đối với một cái hoàng triều, kết cục ngẫm lại cũng biết. Nhưng như hoàng chủ có thể bị giết, tất sẽ khiến Thần Tấn nội loạn, không rảnh bận tâm Hải Sơn. Đại Tần có thể thừa thế phát triển, đối với Đại Tần có lợi, lại được một tôn thông thiên cảnh, chỉ kiếm không bồi thường, chỉ có hắn có thủ đoạn có thể để cho nam tử thay hình đổi dạng, không đem mầm tay vạ lửa giận dẫn vào Đại Tần là đủ. Suy nghĩ giây lát, Trần Sơ Kiến nhìn về phía Kinh Kha. Kinh Kha gật đầu, nói, bệ hạ, hắn muốn thả mở thần niệm, mới có thể gieo xuống cấm chế. Nam tử rõ ràng hai người phụ sướng, buông ra còn sót lại thần niệm. Kinh Kha để Trần Sơ Kiến lấy một giọt máu, lấy thần niệm diễn hóa lạc ấn, đánh vào đối phương thần niệm bên trong. Trần Sơ Kiến liền đối với nam tử có một loại trưởng khống cảm giác, rất là huyền diệu. Trưởng khống một tôn thông thiên cảnh, đầy đủ Đại Tần phát triển, điều này làm hắn nội tâm đều có chút hưng phấn. Lập tức hắn để Kinh Kha đem 24 chuôi bảo kiếm rút ra. Nam tử thoát khốn, hai con người bắn ra hai đạo trùng thiên hung quang. 200 năm, Tà Lăng Thái Hư cuối cùng thoát khốn rồi. Đoàn Nhân Hùng, ngươi chờ xem. Nam tử xông ra lôi trì, 24 chuôi bảo kiếm như lưu quang đi theo. Hung lệ, oán niệm, cừu hận ngập trời, ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phát tiết, ban đầu mắt đen, thoáng chốc trở nên đỏ như máu như biển, phóng thích một cỗ ngập trời hung lực. Trần Sơ Kiến cùng Kinh Kha cũng rời khỏi lôi trì, nhìn chăm chú Lăng Thái Hư, chờ lấy hắn phát tiết, xoắn nát hư không. Hồi lâu, hắn mới đình chỉ, đạp không mà xuống, cũng nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, chắp tay thong dong, đôi mắt bình tĩnh, từng sợi mực phát, tại trong sấm sét chập trùng, lôi quang xì xì chiếu rọi, lộ ra đen bóng như ngân châm. Lăng Thái Hư gặp qua đếm không hết vương hầu tướng lĩnh, vương triều hoàng đế, hoàng triều hoàng chủ, duy chỉ có Trần Sơ Kiến cho hắn cảm giác không giống nhau, rất bình tĩnh, bình tĩnh đáng sợ, bình tĩnh khiến người suy nghĩ không thấu. Ngươi không hỏi xem ta vì sao muốn giết Đoàn Nhân Hùng. Lăng Thái Hư cực kỳ khôi ngô, uy mãnh, hung lệ, như một tôn giết chóc ngàn tỷ giết thần tướng quân, miệng phun một câu, đều lấp đầy hung thần. Trần Sơ Kiến thi triển uy phong bát diện chống cự, đồng thời bắn tới trong tay áo nhiễm một sợi bụi, khắp không trải qua thầm nghĩ, trẫm đối ngươi quá khứ không có hứng thú, ngươi muốn giết ai, trẫm cũng mặc kệ, ngươi chấp thuận, giải quyết sự tình, liền quy thuận trẫm, giữ lời nói liền có thể, tự nhiên, giải quyết, ta tự sẽ tìm ngươi. Lăng Thái Hư nhìn về phía phương xa, mắt bên trong lưu chuyển cừu hận biển máu, phảng phất có khắc cốt minh tâm hận, hồi lâu mới vượt không mà đi. Các ngươi cũng đi nhanh đi, này chấn động, thần tấn rất nhanh sẽ phái người đến điều tra. Lăng Thái Hư như thế gấp, cũng là sợ thần tấn người tìm được trước hắn, đến lúc đó, hắn càng thêm tối tăm không mặt trời. Trần Sơ Kiến không để ý, nhìn liếc mắt huyết sắc lôi điện, đang định rời đi, lúc này, U Nhai đi lên, nói, bệ hạ, trên tay của ta có một viên lôi châu, có thể thu nạp lôi điện. Trần Sơ Kiến dừng lại, nhìn qua U Nhai lấy ra một viên thủy lam tinh giống như hạt châu. Nếu có thể thu lấy đất này huyết sắc lôi điện, cái kia có tác dụng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,